Bất Diệt Long Đế, chương 627, Vạn Phật Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. U Châu có 9 cái nhân hoàng, bị đánh giết 2 cái cầm xuống làm phản 4 cái còn lại chỉ có 3 cái nhân hoàng, kết cục đã không cần nhiều đoán, Vân Châu hiện đã đại thắng, xem lục linh điệu bộ này không cầm xuống U Châu tuyệt sẽ không bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cùng Hồ Lang thông qua truyền tống trận truyền tống về Vân Châu, hiện thành nội quân đội cũng không có quá nhiều, chỉ có mấy chục vạn quân đội, quân hậu cảnh đều rất ít. Lục Ly thần niệm thoáng cái hướng Vân Thủy Điện quét tới, cũng không có dò xét đến Lục Linh ở bên trong, hắn cùng Hồ Lang tiến vào hậu điện tìm tới một cái quen mặt quân hậu cảnh hỏi ý kiến hỏi. Thánh nữ đâu không tại Vân Thủy Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quân hậu cảnh lão giả sau khi hành lễ trả lời. Thánh nữ theo quân xuất chinh, nàng nói các ngươi sau khi trở về, để các ngươi tọa trấn Vân Thủy Thành. Tọa trấn, Lục Ly nhướng mày, dừng một lát hỏi. Đại quân hiện tại đánh tới cái nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già trả lời, sáng nay truyền về tin tức đại quân đã vượt ngang Vân U Hải, đại đế công khai truyền lời, muốn tiêu diệt san bằng U Châu. Lục Ly không hiểu, hỏi. Đại quân đều đánh tới U Châu, cái này Vân Thủy Thành còn cần tọa trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mộc quang nhìn về phía Hồ Lang nói, thượng tướng quân, ngươi tại cái này tọa trấn đem ta đi đại quân bên kia ra chút ít lực. Hồ Lang làm sao dám để Lục Ly một người hành động, lắc đầu liên tục nói. Đại quốc sư thánh nữ đã bàn giao, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đi. Mà lại tọa trấn không chỉ đơn độc tọa trấn, còn muốn giám thị Lương Châu bên kia cùng Trung Châu bên kia, chúng ta nhiệm vụ cũng rất nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả khuyên nhủ, thành nữ nói, đây là mệnh lệnh, giống như đại quốc sư không tuân mệnh lệnh, nàng tướng quân pháp xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly xem thường nhếch miệng, Lục Linh sẽ đối với hắn dùng quân pháp, hắn ngược lại là có thể minh bạch Lục Linh ý tứ, lần này đại cục đã định, Lục Ly có đi hay không đều không nhiều lắm ý nghĩa, lưu tại hậu phương an toàn hơn một chút. Lục Ly nghĩ đến Lục Linh bên người nhân hoàng đã đạt tới 11 cái, U Châu chỉ có tam đại nhân hoàng, Trung Châu bên kia không có khả năng quang minh chính đại nhúng tay, sở dĩ bên kia hẳn không có nguy hiểm gì, hắn đi qua hoàn toàn chính xác không giúp đỡ được cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, Lục Ly không muốn đi nhúng vào, nghĩ lại hỏi, đi đại Phật tự dò xét tình báo người an bài sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão già này là Lục Linh phượng nô, tựa như là Vân Thủy Điện đại tổng quản, Lục Ly biết Lục Linh thường xuyên đem một vài sự tình để hắn an bài, cho nên mới có câu hỏi này. Lão già gật đầu nói, an bài, trực tiếp vận dụng bí trận đưa tin cho Trung Châu người, đoán chừng không cần 10 ngày liền sẽ có tin tức truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, so sánh đi U Châu đại khai sát giới, Lục Ly càng để ý bồ đề quả sự tình, dứt khoát an tâm tại Vân Thủy Điện bên trong ở, vừa vặn tu luyện một đoạn thời gian. Còn giám thị Lương Châu cùng Trung Châu động tĩnh, Lục Ly giao cho Hồ Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Linh không có đặc biệt bàn giao, khẳng định phái người nhìn chằm chằm vào, không cần hắn lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 ngày sau tiền phương truyền về quân tình, Vân Châu đại quân đánh vào U Châu, lần nữa cầm xuống một tên nhân hoàng, còn lại 2 cái nhân hoàng căn bản không dám chống cự, một đường hướng phương Nam bỏ chạy. Đại quân như liệu nguyên dã hỏa hướng U Châu cuồng quét mà đi, những nơi đi qua lớn nhỏ thế lực gia tộc nhao nhao ra khỏi thành quy hàng, không có bất kỳ cái gì thành trì dám ngăn cản. Vẻn vẹn 5 ngày, đại quân đã liên hạ trên 100 thành, chiếm cứ toàn bộ U Châu cũng là vấn đề thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, U Châu cửu đại nhân hoàng, hiện tại 5 cái làm phản rồi, bị giết 2 cái còn lại 2 cái đoán chừng rất nhanh hồi. Sẽ, chạy ra U Châu, chính như Lục Ly cùng Hồ Lang hai người nhẹ nhõm quét ngang vô số thành trì, không có cường giả quân đội căn bản không chịu nổi một kích. Dù là quân đội lại nhiều, bên này chỉ cần có một cái nhân hoàng dẫn đội, một vạn đại quân liền có thể quét ngang đối phương 100 vạn đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Thần Châu đại địa cường giả là chí cao tồn tại, một cường giả có thể nhẹ nhõm chiếm lấy một mảnh địa bàn, lại có rất nhiều võ giả phụ thuộc đi theo, nhẹ nhõm có thể ngưng tạo một cái thế lực lớn. Làm cường giả này chết đi về sau, cái thế lực này cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Lục Ly sau khi lấy được tin tức này, cũng không có quá để ý, đều là chuyện trong dự liệu. Hiện tại tự xem còn lại 2 cái nhân hoàng là chạy ra U Châu, vẫn là liều chết một trận chiến, hay là bị Lục Linh thu phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh thu nhiều phục mấy cái nhân hoàng, Lục Ly cũng không có quá hưng phấn, mấy cái nhân hoàng cùng mười mấy cái nhân hoàng ý nghĩa đều là giống nhau. Trung Châu bên ngoài thế lực Lục Ly cùng Lục Linh hiện tại cũng hoàn toàn không sợ. Giống như Trung Châu thập nhị vương tộc đến tiến đánh, Vân Vũ đế quốc coi như có được 100 cái nhân hoàng, kết cục đều như thế, luân hồi cung tùy ý đến 2 cái địa tiên liền có thể trấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nhân hoàng nhiều vẫn là có chỗ tốt, ít nhất dễ dàng bồi dưỡng địa tiên cảnh cường giả. Lục Ly nội tâm lo nghĩ chỉ có Bồ Đề Quả, Bạch Thu Tuyết hiện tại là trong lòng của hắn duy nhất nhớ mong, chỉ cần Bạch Thu Tuyết có thể cứu sống, coi như để hắn chết đi đều không có quá nhiều tiếc nuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian từng giờ từng phút đi qua, lần nữa đi qua 4 ngày, Trung Châu bên kia rốt cục truyền đến tin tức cái kia Vân Thủy Điện Đại Tổng Quản trước tiên tìm tới Lục Ly bẩm báo. Hoàn toàn chính xác có số lớn linh quả đấu giá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức đạt được xác định tại hơn một tháng sau, Đại Phật tự sẽ tại Vạn Phật Thành bên trong đấu giá một nhóm linh quả. Nhóm này linh quả tất cả đều là cấp cao nhất linh quả, mỗi một mai đều giá trị liên thành, có được phi thường nghịch thiên công hiệu, việc này truyền khắp Trung Châu, trở thành Trung Châu một đại thịnh sự, rất nhiều lớn nhỏ gia tộc đã hướng Vạn Phật Thành tiến đến. Đáng tiếc Trung Châu bên kia trinh sát cũng không có tìm hiểu đi ra ngoài là có phải có Bồ Đề Quả, linh quả đấu giá trước đó tin tức đều là bảo mật, đoán chừng chỉ có đại gia tộc tử đệ mới có tư cách biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghe xong đại tổng quản, lập tức lấy ra địa đồ xem xét, nhìn mấy lần mới có chút thở ra một hơi, đại Phật tự tại Trung Châu phía Tây, rời đi Vân Châu U Châu cũng không tính quá xa. Hắn hướng Hồ Lang hỏi ý kiến hỏi. Chúng ta nếu là muốn đi Vạn Phật Thành, có thể một đường truyền tống đi qua sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền tống là có thể truyền tống. Hồ Lang có chút chần chờ nói ra, nhưng chúng ta không tiến vào Trung Châu không có việc gì, đi vào thập nhị vương tộc tùy ý có thể đánh chết chúng ta a. Thập nhị vương tộc không thể vào xâm còn lại lục địa, nhưng chúng ta đi vào Trung Châu lại khác biệt, bọn hắn có thể tùy ý cho chúng ta làm cái mưu đồ bất chính tội danh đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Tổng Quản tán đồng nói ra, bình thường tình huống chúng ta đều không đi Trung Châu, coi như muốn mua linh tài cũng chỉ là ủy thác người bên kia mua sắm. Giống như Thượng Tướng Quân đi Trung Châu tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Đại Quốc Sư, việc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài người đưa rất nhiều huyền tinh đi qua. Thánh Nữ trước kia liền hạ xuống mệnh lệnh, nếu có Bồ Đề Quả, không tiếc bất cứ giá nào đem tới tay. Các ngươi sợ thập nhị vương tộc ta không sợ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lại lắc đầu nói ra, ta quang minh chính đại đi Trung Châu, ai dám động đến ta, ta coi như đi luân hồi thành, luân hồi cung người đều không dám động đến ta, thậm chí sợ ta tại luân hồi thành xảy ra chuyện còn muốn bảo hộ ta. Chấm, việc này đối với ta quá trọng yếu, ta tuyệt không cho phép có nửa điểm sai lầm. Lục Ly nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra, người đưa tin cho ta tỉ tỉ, liền nói ta muốn đi Vạn Phật Thành, giống như nàng không đồng ý ta tự vụng trộm một người đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, Hồ Lang cùng Đại Tổng Quản đều vì khó khăn, gặp Lục Ly kiên trì, Đại Tổng Quản chỉ có thể đi phái người đưa tin. Lục Ly cũng mặc kệ, an tâm ở hậu điện chờ tin tức, giống như Lục Linh đưa tin không cho phép đi, hắn chỉ có một người tiến về, coi như đoạt hắn cũng phải đem Bồ Đề Quả cướp đến tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thu Tuyết đã bị đóng băng 2 năm, một người thân thể bị sông băng đóng băng, linh hồn lại có thể suy nghĩ, thế giới của nàng đen kịt một màu, bốn phía đều là vô tận hàn băng, cuộc sống như vậy đổi lại người bình thường sớm điên rồi đi. Phải đi Vạn Phật Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm vô cùng kiên định, bất luận Đại Phật tự có hay không Bồ Đề Quả, lần này hắn đều muốn đi Vạn Phật Thành một chuyến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.